Bạch Ngọc Đường căn bản cũng mê mẩn, tay lấy được tự do một phát kéo cổ Triển Chiêu xuống, lần này Triển Chiêu rất nghe lời nằm trước ngực hắn tiếp tục tàn sát bừa bãi. Lùi về sau nha, lùi tiếp. Bạch Ngọc Đường tranh thủ lúc y không nhìn thấy ra lệnh, một tay chống siết chặt eo Triển Chiêu. Hô, cũng may đủ thon, tốt lắm, đừng động, chính là chỗ này. Ngón tay khoác lên xương hông nhẵn bóng dùng sức nhấn. Ồ a a a a a a a a a a, hai tiếng kêu thảm thiết. Triển Chiêu là do bị đâm vào trong cơ thể kích thích không nhịn được đau đớn. Nhưng eo bị một người so với hắn còn khẩn trương hơn siết chặt nên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên cây cột ấy, là thảm thiết hơn chính là Bạch Ngọc Đường, nơi ngạo mạn nhất cũng là nơi yếu ớt nhất của nam nhân mình đột nhiên đâm vào một nơi chưa được bôi trơn, cũng chưa được chuẩn bị. Đơn giản giống hệt bị kìm kẹp chặt, vừa định động đậy, không ngờ người ngồi ở trên hắn vì không chịu đựng nổi bắt đầu quấy. Kéo cả bảo bối của mình nghiêng tới nghiêng lui. Gãy đó, so với tất cả những thứ này, chuyện làm hắn không thể chấp nhận một mực canh cánh trong lòng chính là, vừa mới vào hắn cứ nhiên lại. Bán, kinh nghiệm đau thương, ta Bạch Ngọc Đường thích là nữ nhân dẻo dai mềm mại, nhiều mỹ nhân muốn đầu hoài tống bão như vậy ta còn không muốn, thế nào lại thua trong tay một đại nam nhân mạnh mẽ người cách chương.